La Phù, chương 401 cùng bị nhốt trong trận pháp. Góc truyện audio.com, mà nữ đón lấy cái chết, nhìn thấy Cát Tường Sinh không tiếp tổn thất tu vi để ngăn cản đạo huyết quang của tiểu trà, ba vị pháp vương còn lại đều tỉnh táo lại mà gầm lên. Trong tiếng hét tức giận, Cách Lan Vương chỉ một ngón tay bắn ra một tia sáng. Đó là một viên cửu nhãn thiên châu, pháp lực trên viên cửu nhãn thiên châu đó vô cùng khủng khiếp. Tiểu Ô Cầu sơ ý bị nó đánh trúng lập tức huyết quang tan loạn, cơ bản không dám đối địch mà lui về phía dưới huyết trì của tiểu trà. Cùng lúc đó từ trong cái bình trên đầu thành Tùng Lâm Vương có vô số những vầng sáng bay lên vây quanh tấn công tiểu trà. Những vầng sáng đó đều là những viên bảo thạch bên trong cái bình. Chúng không phải do pháp thuật hóa thành mà là pháp vật được luyện từ mật pháp. Hiện tại, pháp quyết U Minh Ma Huyết của tiểu trà có tác dụng làm cho các loại pháp bảo khác bị dơ bẩn. Đám bảo thạch này bị ma huyết làm cho dơ bẩn, nếu không tế luyện lại cũng thì thậm chí hoàn toàn hỏng. Nhưng nhìn thấy uy lực U Minh Ma Huyết của tiểu trà mạnh như vậy, cho nên vào lúc này, Thành Tùng Lâm Vương lập tức phóng cả ngàn viên bảo thạch về phía tiểu trà. Cửu nhãn thiên châu của Cách Lan Vương cùng với 1.000 viên bảo thạch của Thành Tùng Lâm Vương lao tới lập tức ép cho hàng vạn đạo huyết quang tản ra từ huyết trì bị thu lại thành một cái kén rộng chừng 10 trượng. Lão Lạt Ma, ngươi định dốc hết vốn liếng. Huyết quang từ trong huyết trì lập tức thay đổi, nhanh chóng co lại tạo thành hình xoắn ốc bao bọc tiểu trà và tiểu ô cầu. Nhìn nó như phóng về phía Thành Tùng Lâm Vương nhưng đột nhiên xoay lại rồi xoay tròn. Cú nghi binh này phát huy toàn F-boy uy lực của huyết trì định lao ra. Còn định dùng cái trò xảo quyệt đó nữa sao? Cống Giác Kiên Tán hét to một tiếng. Viên xá lợi màu trắng trong tay lập tức thay đổi. Rất nhiều ánh sáng màu trắng lập tức co lại tạo thành trước mũi nhọn đỏ như máu kia một cái đài sen màu trắng. Mũi nhọn đỏ như máu xoay tròn, tấn công đài sen khiến cho ánh sáng văng ra khắp nơi. Nhìn thấy viên xá lợi của Cống Giác Kiên Tán cũng không ngăn cản nổi, Thành Tùng Lâm Vương lập tức hét to thốt ra lục tự chân ngôn. Chỉ thấy vô số đóa mạn đà la ập tới bao vây huyết trì. Ngoại trừ hơi nóng kinh người ra thì hắc sát hỏa khí còn sền sệt. Những loại phi kiếm pháp bảo tầm thường mà bị nó dính vào thì rất khó di chuyển. Mà hiện tại bên trong những đóa hoa mạn đà la kia còn ngưng tụ rất nhiều chất lỏng kim loại tới cả trăm cân. Nên khi bị nó bao vây trùng trùng điệp điệp chẳng khác nào có tới cả vạn cân chất lỏng kim loại ở đó. Rầm rầm rầm, từng đạo huyết quang lóe lên khiến cho những đóa hoa mạn đà la màu đen bị đẩy văng ra thành một dải dài. Mấy lão già kia, nếu các ngươi không dừng tay ta ra ngoài được sẽ giết toàn bộ đám Lạt Ma các ngươi, diệt hoa giáo. Cùng lúc đó, âm thanh của tiểu trà cũng vọng ra. Vào lúc này, thanh thế của tiểu trà vô cùng kinh khủng, nhưng âm thanh lại không giấu được sự kinh hoàng. Bởi vì bị vô số khí kim loại và hắc sát hỏa khí bao vây làm cho chân nguyên lưu chuyển khó khăn. Nhưng điều đó cũng chưa phải quan trọng nhất ở đây là dưới sự ăn mòn của hắc sát hỏa khí và khí kim loại, ma huyết trong huyết trì của nàng nhanh chóng biến mất. Ma huyết trong huyết trì giống như chân nguyên của tiểu trà. Nếu huyết trì bị phá hủy thì uy lực pháp thuật của nàng sẽ giảm đi một nửa. Hơn nữa, cái trận pháp tiếp tục thiêu đốt cho dù nàng có hồi sinh lại thì cũng không thể trốn thoát. Không hay, góc truyện audio.com, nếu Lạc Bắc ở đây chắc chắn sẽ không để cho tiểu trà bị giết. Trong Yêu Vương Liên Thai, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Thái Thúc. Trên thực tế với tu vi của tiểu trà cộng với Niết Bàn Dạ Xoa Phục Ma Kinh thì muốn nàng chết cũng phải mất 2 canh giờ. Nhưng Thái Thúc không biết điều đó chỉ nghĩ tiểu trà sẽ nhanh chóng bị thiêu chết. Nghĩ như vậy, Thái Thúc lập tức chỉ ngón tay thu Bạch Vân Bảo Chướng bên ngoài Yêu Vương Liên Thai. Tuy rằng cách nhau ít nhất 10 dặm nhưng khi Bạch Vân Bảo Chướng được thu lại, tiểu trà ở trong trận pháp của Tứ Đại Pháp Vương cũng phát hiện ra. Âm thanh của Cống Giác Kiên Tán vọng ra. Cống Giác Kiên Tán, Cách Lan Vương, Cát Tường Sinh và Tùng Thành Lâm Vương của Hoa Giáo ở đây. Không biết người tới là đạo hữu của huyền môn nào? Đây là cái pháp bảo gì mà có khí thế mạnh như vậy? Âm thanh của Cống Giác Kiên Tán vừa mới vang lên thì từ đám mây ở xa có một cái đài sen màu đen xuất hiện. Cái đài sen đó không chỉ có khí tượng uy nghiêm mà pháp lực dao động cũng hết sức kinh người khiến cho cả 4 vị pháp vương đều giật mình. Ngươi là Thái Thúc, mau cứu ta, mấy lão Lạt Ma này định giết ta. Đúng lúc này, từ trong trận pháp tràn ngập hắc sát hỏa khí và khí kim thiết cũng vọng ra âm thanh của tiểu trà. Âm thanh đó vô cùng uyển chuyển buồn bã. Qua đó có thể thấy mặc dù đã biến thành nửa người nửa ma tuy nhiên vẫn còn giữ lại được một chút ký ức có thể nhận ra được Thái Thúc. Thái Thúc là Thái Thúc cùng với Lạc Bắc đối đầu với Côn Luân. Từ sau trận chiến núi Đại Đông, Lạc Bắc đã trở nên nổi tiếng. Mà sau khi đánh chết Kỳ Liên Liên Thành, thanh thế của hắn trở nên vô song. Mặc dù Hoa giáo ở yên một nơi, tin tức cũng không thông suốt, nhưng hiện tại danh tiếng của Lạc Bắc và Thái Túc quá lớn, cho nên bốn vị Pháp Vương nghe thấy hai cái tên này cũng chẳng khác nào tiếng sét bên tai. Cái vị Pháp Vương, vãn bối đúng là Thái Túc. Âm thanh của Thái Túc vọng ra từ Yêu Vương Liên Thai trả lời bốn vị Pháp Vương. Vào lúc nào Yêu Vương Liên Thai giống như một cái sân khấu lớn di động trên không trung. Ánh sáng tua rua phủ xuống tản ra pháp lực dao động cực mạnh. Thứ khí tượng uy nghiêm đó thậm chí còn không thua gì hóa thân của bốn người. Thứ pháp bảo như vậy vừa mới xuất hiện gây ra cho người ta cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, Lạc Bắc và Thái Túc có thanh danh vang dội trong giới tu đạo, nên cho dù người có thân phận cao như Tứ Đại Pháp Vương cũng không dám chần chừ. Cống Giát Kiên Tán lập tức lên tiếng, hóa ra là đạo hữu Thái Túc nổi danh, không biết ngươi xuất hiện ở đây để làm gì. Suy nghĩ của Thái Túc vừa mới xuất hiện, những dải sáng giống như tua rua giáng xuống liền tách ra hai bên, rồi có một bóng người xuất hiện. Chư vị Pháp Vương, vãn bối có một yêu cầu hơi quá đáng. Thái Túc từ trong Yêu Vương Liên Thai xuất hiện, vẫn mặc bộ trang phục thái hư nghệ y, nhìn nàng lúc này hoàn toàn giống như một tiên nữ không hề nhuốm chút bụi trần. Tứ Đại Pháp Vương không quan tâm tới sắc đẹp trên thế gian. Nhất là đối với những người tu luyện thân ngoại hóa thân bọn họ mà nói thì thân thể chẳng khác nào một cái xác. Nhưng khi nhìn thấy một thiếu nữ xinh xắn như Thái Túc xuất hiện, cả bốn người vẫn phải ngây ra một chút. Yêu cầu quá đáng gì? Ngẩn ra một chút, Tùng Thành Lâm Vương liền nhận ra. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta tha cho con ma nữ này? Thái Túc thật sự gật đầu nói. Khóc truyện audio.com. Vãn bối được chuyện này khiến cho các vị Pháp Vương khó xử, nhưng cô ấy và Lạc Bắc có tình cảm rất sâu nên mới xin các vị Pháp Vương mở một con đường sống cho cô ấy. Cống Giát Kiên Tán nói. Việc này không thể được. Thái Thúc, ngươi không biết rằng con ma nữ này có pháp lực cực cao. Nếu dựa vào trận pháp chúng ta có thể tiêu diệt được nó là điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cô ta bị ma huyết xâm nhập không còn tính người. Nếu để cho cô ta một con đường sống thì rất có thể cô ta sẽ biến thành U Minh huyết ma 400 năm về trước. Đến lúc đó, cả thiên hạ không một ai có thể khống chế được cô ta. Thái Thúc trầm ngâm một lúc, nàng hiểu rõ chuyện này quan trọng như thế nào. Vừa rồi nàng cũng đã nhận ra tu vi và sự xảo quyệt của Tiểu Trà. Nếu như Tiểu Trà không có quan hệ với nàng và Lạc Bắc thì có thể nàng sẽ giúp bốn vị Pháp Vương đánh chết Tiểu Trà. Nhưng nàng là người hiểu rõ Tiểu Trà và Lạc Bắc là bằng hữu tốt của nhau. Hơn nữa, nàng có thể khẳng định nếu Lạc Bắc có ở đây cũng sẽ không đứng nhìn Tiểu Trà bị giết. Vì vậy mà sau khi hít một hơi thật sâu, Thái Thúc liền hơi ngẩng đầu lên nhìn Tứ Đại Pháp Vương bên trong trận. Vãn bối biết các vị Pháp Vương nói rất đúng. Nhưng cái gì cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Chẳng lẽ không có cách gì để cho cô ấy trở lại như trước? Cống Giát Kiên Tán nói. Ma huyết của U Minh huyết ma không thể so sánh được. Hiện tại, sau khi cô ta bị ma huyết xâm nhập, nó đã dung hòa với cô ta thành một. Cho dù ngay cả chúng ta cũng không biết cách hóa giải ma huyết. Chúng ta cũng muốn để cho cô ta một con đường sống, nhưng việc này liên quan tới sinh linh trong thiên hạ. Mong rằng ngươi hãy vì sinh linh trong thiên hạ mà đừng ngăn cản để chúng ta giết chết con ma nữ này. Vào lúc này, Thái Túc quyết định phải cứu Tiểu Trà, cho nên nàng lên tiếng một cách thành khẩn. Pháp thuật trong thiên hạ không một ai có thể biết hết. Cô ấy vì Lạc Bắc nên mới trở thành như thế này, nên chúng ta không thể đứng chơ nhìn Tiểu Trà chết đi được. Mong các vị Pháp Vương giúp ta nghĩ cách bắt lại. Nếu các vị Pháp Vương có thể đồng ý với thỉnh cầu của ta thì sau này ta và Lạc Bắc sẽ báo đáp. Chuyện này, bốn người Cống Giát Kiên Tán vất vả lắm mới dẫn Tiểu Trà tới đây được, hơn nữa còn làm cho tu vi của các thường sinh giảm mạnh mới vây được. Mà bốn người lại biết rõ sự lợi hại của U Minh ma huyết, cho nên vào lúc này không thể đồng ý với Thái Thúc. Tuy nhiên Cống Giát Kiên Tán cũng có thể nhận ra sự quyết tâm của nàng. Y e sợ nếu như mình từ chối thì Thái Thúc sẽ đối đầu với bọn họ. Hơn nữa, hiện tại thanh danh của Lạc Bắc quá lớn. Cống Giát Kiên Tán cũng không muốn có một địch thủ như thế. Vì vậy mà y cũng hơi do dự. À, đúng lúc này, cả bốn người Cống Giát Kiên Tán cùng với đám người Thái Thúc đang đứng trên Yêu Vương Liên Thai đều giật mình. Từ không trung phía sau đám người Thái Thúc đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ, rồi một cột sáng bạc không hề có lấy chút dấu hiệu lao thẳng về phía Yêu Vương Liên Thai với tốc độ kinh người. Ai, tốc độ của cột sáng đó thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt Thái Thúc cũng không kịp có động tác nào mà chỉ biết để cho Yêu Vương Liên Thai chịu đòn. Hoành, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Yêu Vương Liên Thai bắn ra vô số những tia sáng màu đen đồng thời bị đánh bay vào trong trận pháp. Đúng lúc này, giữa không trung vang lên tiếng động ù ù, Góc truyện audio.com. Tốc độ của cột sáng bạc kia còn nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. mà cái âm thanh ù ù đó giống như tiếng pháo từ xa xưa vọng lại. Cửu Thiên Tinh Thần Pháo, đám người Công Giát Kiên tán không ngờ lại có biến cố bất ngờ như vậy. Lúc mới đầu, bọn họ còn ngẩn người, nhưng khi cảm nhận được khí thế của cột sáng cả bốn người đều giật mình, và Thành Tùng Lâm Vương cũng thốt lên câu đó. Hoành, theo sát cột sáng bạc đó là ngàn tia sáng màu đen và một cái bảo tháp khổng lồ giáng thẳng vào Yêu Vương Liên Thai khiến cho nó rung chuyển cực mạnh mà văng đi như một tảng thiên thạch. Bảo ảnh thần thoi, pháp nguyên kim tháp, vào lúc này, liên tục tấn công Yêu Vương Liên Thai chính là hai cái pháp bảo đó. Ngươi là thứ nhiệt đồ của Thục Sơn, làm bạn với yêu nhân mà còn dám uy hiếp các vị pháp vương của Hoa giáo. Sau tiếng quát chói tai, một tia sáng vàng chợt lóe lên. Không gian bên cạnh Yêu Vương Liên Thai như bị xé rách rồi có hai bóng người xuất hiện. Trong hai bóng người đó thì một người có gương mặt âm trầm, cằm có ba chòm râu dài mặc một bộ cà sa. Người còn lại có thân thể cao to mặc trường bào màu xanh. Cả hai người đó chính là Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương của Đại Tự Tại Cung. Không biết hai người đó dùng cái pháp bảo gì mà có thể xuất hiện giống như xé rách hư không? Vào lúc này, Trần Lê Phù đang cầm một cái ống nhỏ màu bạc bốc khói. Cái ống nhỏ màu bạc đó chính là Cửu Thiên Tinh Thần Pháo, nguyên thuộc về Bắc Hầu Bạch Lão. Các vị pháp vương, đứa nghiệt đồ của Thục Sơn không chịu đi theo khuôn phép. Chúng ta đẩy nó vào trong trận, xin các vị pháp vương cứ vây nó lại rồi luyện hóa ma nữ kia trước, sau đó xử lý tới nhiệt đồ của Thục Sơn sau. Không hề dừng lại, ngay sau câu nói, một cột sáng bạc lại từ trong Cửu Thiên Tinh Thần Pháo lao ra đánh trúng Yêu Vương Liên Thai. Hai người này là Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương của Đại Tự Tại Cung. Cái đài sen này không ngờ lại có thể chịu được đòn công kích như vậy. Trần Thanh Đế và Hoàng Vô Thần liên minh với nhau, nếu đã có Côn Luân nhúng tay thì cứ làm theo vậy. Công Giát Kiên Tán dựa vào hai cái pháp bảo của hai người sử dụng mà nhận ra thân phận của họ. Đồng thời trong tích tắc y cũng quyết định như vậy. Ánh sáng màu trắng từ viên xá lợi trong tay lập tức chụp xuống Yêu Vương Liên Thai. Cùng lúc đó, Cát Tường Sinh cũng hiểu ý của Công Giát Kiên Tán nên lập tức vươn trăm cánh tay màu vàng ra túm lấy Yêu Vương Liên Thai. Cả hai luồng sức mạnh đó lập tức kéo nó vào bên trong trận. Tiền thân của Yêu Vương Liên Thai là Ô Đàm Kim Ma Lang Chiến Xa. Sau khi được Bích Can Sơn Nhân luyện chế nó mới trở thành Yêu Vương Liên Thai. So với Ô Đàm Kim Ma Lang Chiến Xa nó còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, nó cũng giống như Hạo Thiên Kính chuyên về phòng ngự. Hiện tại Cửu Thiên Tinh Thần Pháo, Ảo Ảnh Thần Thoi và Pháp Nguyên Kim Tháp liên tục tấn công nhưng không thể phá hủy được nó. Nhưng lần này do mất đi thời cơ, bị ba cái pháp bảo cấp kim tiên tấn công, đám người Thái Thúc cũng bị dao động chân nguyên nên không kịp trả đòn mới để cho Công Giát Kiên Tán và Cát Tường Sinh lôi vào trong trận pháp. Lúc này, tầm mắt của đám người Thái Thúc tối sầm, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng những đóa hoa mạn đà la liên tục vọt tới. Và chạm với ánh sáng của Yêu Vương Liên Thai, những đóa hoa mạn đà la nổ tung thành vô số ánh lửa màu đen và chất lỏng kim loại. Nhưng hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại không tan biến mà tầng tầng lớp lớp bao bọc lại. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt Thái Túc cảm thấy Yêu Vương Liên Thai trở nên nặng nề. Mà từng làn sóng nhiệt ập tới khiến cho người ta không thể thở nổi. Hoành, tới lúc này, Thái Túc biết không thể nhường được nữa. Suy nghĩ vừa mới xuất hiện, đôi mắt của nàng lập tức chỉ còn toàn màu tím. Một cột sét to bằng cái thùng nước từ trên cao ập xuống vị trí của Công Giát Kiên Tán. Đạo tàng chân nguyên diệu yếu, ánh sáng màu trắng lóe lên từ viên xá lợi trong tay Công Giát Kiên Tán mà bao phủ xuống đỉnh đầu. Lôi quang màu tím tấn công xuống không thể tiến thêm, mà nổ tung thành vô số những tia chớp nhỏ. Hoành, nhưng cùng lúc đó, giữa lớp kén toàn hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại bao phủ Yêu Vương Liên Thai chợt xuất hiện một cái lỗ rồi từ trong đó lao ra một con hỏa long cùng với một tia sáng màu đen về phía Cát Tường Sinh. Ánh sáng màu vàng từ hóa thân của Cát Tường Sinh tản ra rực rỡ. Cả trăm cánh tay của y ngăn chặn trước mặt, tia sáng màu đen và con hỏa long dài tới 10 trượng va chạm với mấy cánh tay lập tức vang lên những tiếng răng rắc. Hóa thân của Cát Tường Sinh rung chuyển kim quang lấp lánh. Mặc dù ngăn được tia sáng màu đen và hỏa long nhưng cũng có vài chục cánh tay của y bị vỡ nát. Nhưng đúng vào lúc này, một đám mây sấm chớp rộng tới mấy trượng xuất hiện trong trận. Trong đám mây cuồn cuộn khí lôi cương cùng với tiếng sấm sét vang dội. Hơn 1000 những dải chớp to như cánh tay màu tím liên tục tràn ra tấn công Cát Tường Sinh. Nếu vậy thì đừng trách chúng ta không nương tay. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Công Giát Kiên Tán, Tùng Thành Lâm Vương và Cách Lan Vương vừa sợ vừa giận, hét to một tiếng. Cách Lan Vương liền thay đổi pháp quyết trong tay, từng viên cửu nhãn thiên châu xuất hiện tạo thành một cái trận pháp nhỏ bảo vệ trước mặt Cát Tường Sinh, chặn lại diệt tuyệt lôi vân của Hy Ngọc Sa. còn Thành Tùng Lâm Vương thì thả hết toàn bộ bảo thạch bên trong cái bình trên đầu bao phủ L Yêu Vương Liên Thai. Vốn chuyện đưa Yêu Vương Liên Thai vào trong trận pháp, tứ đại pháp vương của Hoa giáo cũng chỉ muốn lợi dụng trận pháp để chặn đám người Thái Thúc lại rồi luyện hóa tiểu trà mới tính tiếp. Nhưng Thái Thúc lập tức ra tay. Mặc dù nàng không ra lệnh nhưng Ly Nghiêu Ly và Hy Ngọc Sa cũng lập tức hiểu ý mà tấn công. Tu vi của Chiến Bách Lý đã tới Nguyên Anh sơ kỳ. Còn pháp thuật của Ly Nghiêu Ly và Hy Ngọc Sa đều rất mạnh. Hơn nữa, trước đây mọi người vượt qua sự chặn đánh của Côn Luân, nên sự ăn ý trong khi đối địch cũng không kém gì tứ đại pháp vương. Hơn nữa, một khi động thủ cũng không giống những kẻ tu đạo tâm thương. Trong nháy mắt cả ba người liền ra tay với Cát Tường Sinh yếu nhất trong số bốn vị pháp vương. Lúc này, trận pháp của tứ đại pháp vương bày ra có uy lực tuyệt luân. Nhưng thật ra chỉ có bốn người chiếm giữ các vị trí cho nên nếu một trong bốn người bị đánh ngã thì nó sẽ mất đi hiệu lực. Hết chương.